Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3242, chương 3243, gió nổi. Chân Dương Quân Vương chết rồi, tại gặp được tộc nhân của mình, cùng với gia tộc của mình, tử vong cùng hủy diệt về sau, hắn rốt cục chết rồi, hắn bị Thanh Lâm, không chút do dự chém giết. Thanh Lâm chém giết hắn, cũng thật sự hoàn toàn như là nghiền chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Hắn nay đã nhận lấy trọng thương, hiện tại càng là hoàn toàn không có một tia sức phản kháng, mà bị Thanh Lâm đơn giản chém giết. Chân Dương Quân Vương 4, tuyên cáo ngày xưa tại tử vong thực giới đại lục tung hoành ngang dọc. Trinh Đông lấy Bắc Chân Dương nhất tộc, triệt để diệt tộc, Thanh Lâm. Tại chém chết Chân Dương nhất tộc đồ chúng về sau, liền không chút do dự rời đi. Xác thực mà nói, hắn cũng chưa xong toàn bộ rời đi, mà là lại một lần đi vào chính mình thể nội thế giới. Giống nhau Lăng Dương nhất tộc, Chân Dương nhất tộc đã từng đối với sinh mạng thế giới tiến hành quá lớn quy mô cướp đoạt. Bọn hắn đồng dạng đường tới rất nhiều người kiệt, đưa bọn chúng chôn vùi không sai. Ở chỗ này, Thanh Lâm đồng dạng phát hiện ba tòa tử vong núi lớn, hoàn toàn do nhân loại thi cốt trồng chất mà thành, nhìn về phía trên là như vậy rung động nhân tâm, như vậy nhìn thấy mà giật mình, mấy trăm vạn người chết đi, cũng không có thể hội hình thành thật lớn như thế tử vong sơn. Tử vong thực giới chi nhất tộc, rồi lại đáng sợ như thế tử vong sơn. Cái này khó tránh khỏi không cho con người làm ra chi giật mình. Thanh Lâm hiện tại làm là tướng những này trước vong người toàn bộ an táng, chờ đợi một ngày kia lại để cho bọn hắn vùi cung quê cha đất tổ, lá rụng về cội. Cái này về sau Thanh Lâm tiếp tục tại này ngừng chân, hắn hy vọng có thể trở thành vừa đến tôn hoàng, do đó đạt tới cực đạo cảnh giới. Thanh Lâm biết rõ, chỉ có chính mình đầy đủ cường đại, mới có thể tại đây tử vong thực giới dừng chân, cũng mới khả dĩ tiếp tục tại này chinh chiến tứ phương. Gần đây cái này hai lần đại chiến, Thanh Lâm lần lượt tiêu diệt Lăng Dương nhất tộc cùng Chân Dương nhất tộc. Chính như Chân Dương Quân Vương theo như lời, nhưng phàm là tại tử vong thực giới, có lớn lao ảnh hưởng thế lực, hắn sau lưng đều có cường đại đích nhân vật ủng hộ. Những nhân vật này được gọi là thánh tổ, chính là tử vong thực giới một loại vô cùng siêu nhiên tồn tại. Thông qua cái này đoạn thời gian, đối với tử vong thực giới rất hiểu rõ, Thanh Lâm cũng chú ý tới thánh tổ chính là tử vong thực giới vô cùng đáng sợ đánh tồn tại. Cái này một loại người tổng số bất quá trăm, nhưng lại tử vong thực giới mỗi người chịu kính sợ tồn tại, lại để cho người có lớn lao áp lực. Thanh Lâm trước đó tự từng tao ngộ qua cái này một loại người, lúc ấy nếu như không phải đế nhất kịp thời xuất hiện, chỉ sợ Thanh Lâm đã chết không nơi táng thân. Trận chiến ấy cũng là Thanh Lâm ly khai tứ cấp bản đồ cuối cùng một trận chiến, lại để cho hắn khắc sâu nhận thức đến tử vong thực giới thánh tổ cấp nhân vật đáng sợ. Hôm nay, Thanh Lâm tuy nhiên đã xưa đâu bằng nay, nhưng như cũ vượt qua xa thánh tổ chi địch. Thanh Lâm nếu như muốn tại đây một mảnh đại địa dừng chân, nếu như muốn lúc này giết ra một mảnh thiên địa, nhất định phải chống đỡ được cái kia bọn người vật đáng sợ thủ đoạn. Việc này không có bất kỳ có thể lấy xảo, chỉ có thể cứng đối cứng. Thanh Lâm biết rõ việc này thế tất sẽ không so gian nan, nhưng hắn hay là phải làm như vậy. Thanh Lâm tiến nhập bế quan, hắn muốn tại trong thời gian ngắn nhất trở thành cực đạo tôn hoàng, do đó lại để cho mình ở đối mặt thánh tổ thời điểm còn có sức đánh một trận. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết, hiện tại ngoại giới sớm đã là loạn thành hỗn loạn. Nghe nói sao, Chân Dương nhất tộc từ tộc trưởng cho tới già yếu, phàm là có lực đánh một trận chi nhân, đều bị người vô tình tàn phá. 2.800 vạn tòa Tử Vong Sơn đều biến thành hư ảo. Rõ ràng có bực này sự tình. Chân Dương nhất tộc là Thiên Linh Thánh Tổ ngồi xuống đệ tam thần tướng truyền thừa. Người nào rõ ràng có lá gan lớn như vậy, rõ ràng dám đối với Thánh Tổ che chở ở dưới siêu nhiên thế lực lớn ra tay. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Vốn là Lăng Dương nhất tộc, hiện tại lại là Chân Dương nhất tộc. Chẳng lẽ lại hai kiện sự tình, kỳ thực là một người gây nên, đều là vị kia Vĩnh Dạ Quân Vương thủ bút. Theo chiến trường dấu vết đến xem, rất có loại khả năng này. Hai đại gia tộc đều bị tuyệt diệt hết thảy, liền một tòa Tử Vong Sơn cũng không từng lưu lại. Cái kia Vĩnh Dạ Quân Vương đã thừa nhận đã từng đồ diệt Lăng Dương nhất tộc, nếu là hắn tiếp tục ra tay, tiêu diệt Chân Dương nhất tộc cũng không phải không có khả năng sự tình. Nếu thật là như thế, cái này cái Vĩnh Dạ Quân Vương tự thật sự quá mạnh mẽ thế. Không phải nói hắn tại Vĩnh Dạ tộc bài trừ đối lập, lại để cho Vĩnh Dạ tộc nguyên khí đại thương đến sao? Như thế nào hiện tại ngược lại là Chân Dương nhất tộc bị người xóa đi rồi, mà Vĩnh Dạ nhất tộc lại hoàn hảo không tổn hao gì? Nghe nói Chân Dương nhất tộc có hôm nay chi ếch cũng là bởi vì muốn đối với Vĩnh Dạ nhất tộc dùng binh bố trí. Còn có người nói lúc ấy cùng chết còn có mặt khác 7 vị quân vương, chính là Thánh Tổ giết chết Chân Dương nhất tộc cùng mặt khác 7 tộc, là chọc giận Vĩnh Dạ nhất tộc sau lưng tồn tại mới thu nhận tai họa ngập đầu. Tử Vong thực giới, Thánh Tổ siêu nhiên, mỗi người chịu kính sợ. Nếu như quả nhiên là Thánh Tổ thủ bút, thật đúng là không ai có thể sống sót. Thế nhưng mà cũng không có nghe nói qua Vĩnh Dạ nhất tộc sau lưng có Thánh Tổ cấp bậc nhân vật tồn tại. Tử Vong thực giới các nơi đều tại nghị luận Chân Dương nhất tộc bị diệt sự tình. Cái này đã trở thành đương thời nóng nhất cửa nhỏ chủ đề. Phàm là Tử Vong thực giới sinh vật, nếu như không thể nói ra một chút có quan hệ Chân Dương nhất tộc bị diệt lời đồn, cũng không tốt ý tứ ra phố. Cái này hoàn toàn như là một hồi phong bạo, nhanh chóng mang tất cả toàn bộ Tử Vong thực giới, Vĩnh Dạ Quân Vương, danh tiếng, cũng như lóe sáng chi cuồng phong, truyền khắp toàn bộ Tử Vong thực giới. Một tháng sau, thứ nhất càng thêm lại để cho người khó có thể tiếp nhận tin tức truyền ra. Kế Chân Dương nhất tộc về sau, đã từng cùng Chân Dương Quân Vương mưu đồ bí mật đối với Vĩnh Dạ nhất tộc dùng binh thất đại gia tộc. Trong một đêm, bị người dùng đồng dạng thủ đoạn từ nơi này thế gian gạt bỏ, giống nhau từng tại Chân Dương nhất tộc đã phát sanh hết thảy. Thất đại gia tộc đều là tan thành mây khói, liền hắn chỗ thống ngự Tử Vong Sơn, cùng một chỗ bị người phai mờ. Điều này sao có thể? Rất nhiều người đều tại trước tiên chạy tới sự tình phát địa điểm, hy vọng có thể xem xét đến tột cùng, nhìn xem đến tột cùng là người nào có lá gan lớn như vậy thủ bút, dám can đảm làm như thế. Nhưng mà, đem làm mọi người đuổi tới sự tình phát địa điểm, lại phát hiện, cái kia Tử Vong Hải lên, sớm đã là rỗng tuếch, căn bản chưa từng có bất kỳ bóng người lưu lại. Đến tột cùng là ai? Vĩnh Dạ Quân Vương, hắn có lẽ không có thủ đoạn như vậy. Chẳng lẽ thật sự là Thánh Tổ? Thế nhưng mà Thánh Tổ cao cao tại thượng, tuyệt không phải chúng ta có khả năng đo lường được. Hắn lại thế nào có thể sẽ làm ra chuyện như vậy? Sự tình có kỳ quặc, tất cả mọi người là tràn đầy khó có thể tin. Cái này một ít liệt sự tình là như thế không hợp thói thường, như thế lại để cho người khó có thể bắt hắn tung tích. Sự tình phát triển hoàn toàn vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước. Chân Dương nhất tộc cùng với phía sau bị đồ diệt tứ đại gia tộc đều là thực lực không tầm thường, lại gặp như thế kết cục, đây là đang lại để cho người thổn thức không thôi. Chuyện này cho dù không phải Vĩnh Dạ Quân Vương tự tay chịu, cũng nhất định cùng hắn kiếp trước quan hệ. Phàm là bị diệt, đều là đối với Vĩnh Dạ nhất tộc có địch ý. Tin tưởng sau ngày hôm nay, tử vong thực giới là có thể an tĩnh lại. Mọi người nghị luận nhau nhau, đối với tương lai sự tình tiến hành dự đoán. Một hồi phong bạo, cứ như vậy mang tất cả toàn bộ đại địa, lại để cho người khó có thể tin. Nhưng mà, đem làm mọi người đều cho rằng tử vong thực giới hội bình tĩnh trở lại về sau. Thứ nhất mới đích tin tức, phá vỡ cái này phiến thiên địa yên lặng. Tử vong thực giới thập đại gia tộc một trong, Thiên Hạo Thánh Tổ tự mình lưu lại truyền thừa. Minh Dương nhất tộc, bị người tàn sát không còn, hoàn toàn từ nơi này thế gian gạt bỏ. Chấm ngoặc kép, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tins-nối-tiy-nối-cs-i-nối-toan-nối-nain-soa- lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện chủng tộc hoàng tử. Ngoài ý muốn đạt được chủng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.